Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 882, chương 882, Tinh Hoa hành trình 1. Trương Dịch đi tới Quốc Lập Tinh Hoa Đại học về sau, Điền Phong phái tới chuyên viên cũng lập tức hướng Điền Phong cùng Lý Anh Nam báo cáo tình huống. Nơi này, Trương Dịch đã đến Quốc Lập Tinh Hoa Đại học. Lý Anh Nam lập tức ra lệnh, phải mật thiết giám thị lời nói của hắn cử chỉ, không thể để cho hắn đối với chúng ta ưu tú người trẻ tuổi mới tiến hành tẩy não tuyên truyền. Điền Phong cười nhạt một tiếng, tràn ngập tự tin nói: Yên tâm đi, lần này Tinh Hoa Đại học bên này an bài đi theo ký giả tiến hành cùng đập. Nếu như hắn dám có bất kỳ cùng đứng, hài hòa, hành động, chúng ta trực tiếp có thể căn cứ tương quan pháp lệnh đối với hắn tiến hành hạn chế. Thứ đại nhân, vật này tiến về cao giáo viếng thăm, Tinh Hoa Đại học tự nhiên là ước gì toàn thế giới đều biết. Cho nên bọn họ cùng Đông Cực đảo Nakata đài truyền hình hợp tác. Thời gian thực tiến hành cùng đập trực tiếp. Hiện tại trên Internet, đã có hơn mấy trăm vạn người đều tại đồng bộ quan sát Trương Dịch viếng thăm Tinh Hoa Đại học tràng diện. Lý Anh Nam ngữ trọng tâm trường nói ra, chỉ là như vậy còn chưa đủ. Hắn có lẽ không sẽ trực tiếp tiến hành cùng đứng tuyên truyền, nhưng nói không chừng sẽ sử dụng ám chỉ thủ pháp đến nói xấu chúng ta. Điền Phong hiểu ý, vội vàng nói: Xin ngài yên tâm, tại Tinh Hoa Đại học nội bộ cũng có chúng ta người. Đến lúc đó hắn diễn giảng, chúng ta sẽ để cho hắn xuống đài không được. Tình báo bộ làm Đông Cực đảo cao cấp bộ môn, tuyển nhận thành viên mới quy cách cũng phi thường cao, thuộc về cao cấp nhân viên công vụ cấp bậc. Cho nên Quốc Lập Tinh Hoa Đại học bên trong, tự nhiên cũng có một bộ phận người đã tiến nhập cái này bộ môn công tác. Chỉ bất quá đám bọn hắn công làm so sánh bí ẩn, đại đa số người cũng không biết rõ tình hình thôi. Cái này thuận tiện bọn họ giấu ở phổ thông học sinh bên trong, đợi đến lúc thời cơ chín mùi liền có thể hướng Trương Dịch làm khó dễ, để hắn xuống đài không được. Nghe đến đó, Lý Anh Nam mới hài lòng nhẹ gật đầu. Kỳ thật nói nhiều như vậy lung ta lung tung sự tình, Lý Anh Nam mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là báo lần trước một tiễn mối thù. Trương Dịch để cho nàng tại trên quốc tế ra lớn như vậy xấu, còn làm cho nàng không thể không ra mặt trước mặt mọi người xin lỗi, trở thành vô số trong mắt người trò cười. Cho nên nàng cũng không thể để Trương Dịch tốt hơn. Ngươi không phải quốc tế danh nhân sao? Ngươi không phải ngàn vạn người trẻ tuổi trong suy nghĩ ngẫu nhiên giống chứ? Vậy thì tốt, ta thì mượn cơ hội này để ngươi ra tận làm trò cười cho thiên hạ. Mất mặt xấu hổ, Trương Dịch tại Quốc Lập Tinh Hoa Đại học đông đảo trường học lãnh đạo cùng tin tức truyền thông chen chúc phía dưới đi vào trường học. Sau đó hiệu trưởng Cốc Đức Chiêu thì dẫn theo Trương Dịch ở trường nội sam xem, giới thiệu với hắn nơi này đã lâu lịch sử cùng người văn phong tình. Trương Dịch nghe nói qua tại Đông Cực đảo phía trên cũng có một chỗ Tinh Hoa Đại học. Đến thời điểm vẫn là vô cùng hiếu kỳ, chỉ bất quá tham quan về sau, nội tâm lại không có bao nhiêu gợn sóng. Nói thật, thậm chí là có một ít thất vọng. Nhất là nghe tới Cốc Đức Chiêu kiêu ngạo nói, đại học chúng ta đã có 72 năm xây trường lịch sử, mà lại xây trường đến bây giờ vẫn luôn là Đông Á bài danh phía trên đại học. Trương Dịch bất thình lình tới một câu: không đủ trăm năm lịch sử, đích thật là xây trường thẳng ngắn đó a. Hiện trường nhất thời biến đến có chút xấu hổ. Cốc Đức Chiêu giới thiệu chính mình trường học có chút đắc ý vong hình, vậy mà quên đi tại Trương Dịch trước mặt khoe khoang lịch sử, quả thực buồn cười. Dù sao tại Thịnh Kinh cái kia chỗ Tinh Hoa Đại học thế nhưng là có trăm năm lịch sử, Trương Dịch đối với hắn nói ra. Bất quá nói đến, các ngươi trường này xây trường thời gian chỉ có 72 năm, thế nhưng là trường học sử lại đồng dạng có trăm năm trở lên. Cái này một tia hy vọng các ngươi không nên quên. Một câu chua cay lời bình, trực tiếp để võng thượng những cái kia nhìn trực tiếp đám dân mạng vỡ tổ. Ha ha ha. Trương Dịch thật là quá dám nói. Đây là tại nhắc nhở đối phương, đừng quên các ngươi căn ở đâu sao? Đúng vậy a, Lúc đó tốt nhiều trong nước trường học ưu tú đều là di chuyển đi qua. Coi như chẳng khác gì là trên một thân cây tách ra hai đầu dây leo mà thôi. Nói đúng, nói cho bọn hắn không thể quên gốc. Lý Anh Nam hôm nay cũng không có việc gì làm. Dứt khoát thì nhìn chằm chằm Trương Dịch trực tiếp nhìn. Chuẩn bị tự mình nhìn chằm chằm cử động của hắn. Sau đó tìm ra vấn đề của hắn tới. Kết quả nghe được Trương Dịch vậy mà tại Quốc Lập Tinh Hoa Đại học cũng dám nói loại lời này. Tức giận đến hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên là không có hảo ý. Cốc Đức Chiêu nghe Trương Dịch mà nói về sau. Cũng không có phản bác. Cũng là nhẹ gật đầu. Trương tiên sinh nói đúng lắm. Là ta sơ sót. Cốc Đức Chiêu là không đảng phái nhân sĩ. Chuyên tâm nghiên cứu học vấn. Cũng không liên quan đến màu sắc vấn đề chọn đội. Cho nên khi Trương Dịch đưa ra hắn ngôn ngữ sai lầm về sau. Hắn cũng liền thản nhiên thừa nhận. Kỳ thật hiện tại hàng năm. Chúng ta cùng Thịnh Kinh cái kia trường đại học đều sẽ có học thuật tới lui. Mọi người nhất mạch tương thừa. Hai đóa hoa nở. Cũng là một kiện chuyện tốt. Trương Dịch gật đầu cười. Không tệ. Là nhất mạch tương thừa a. Quốc Lập Tinh Hoa Đại học phổ thông thông. Cũng không có cho đến Trương Dịch bao nhiêu cảm giác kinh diễm. Mặc dù là Đông Cực Đảo đứng đầu nhất học phủ. Thế nhưng là vô luận phương diện nào. Cũng không có cách nào cùng Thịnh Kinh, Thiên Hải chờ đại học so sánh. Nói cho cùng bao hàm cùng lịch sử. Nơi này văn hóa khí tức hiển nhiên so ra kém Thịnh Kinh Tinh Hoa cùng Yến Đại. Mà nói đến hiện đại hóa lầu dạy học, công cộng thiết bị, lại xa không có cách nào cùng Thiên Hải mấy cái đại cao giáo tân khu sánh ngang. Bị giới hạn thổ địa, nó chiếm diện tích chỉ có Thiên Hải Đại học 1/4 lớn nhỏ. Tại Thiên Hải Đại học muốn trong một ngày đi dạo xong tất cả địa phương. Phải ngồi trong trường xe buýt không thể. Thế nhưng là ở chỗ này. Cưỡi lên xe đạp liền có thể làm xong. Nếu như đi đứng tốt. Đi bộ cũng có thể. Cốc Đức Chiêu tràn đầy phấn khởi cho Trương Dịch giới thiệu bọn họ sân vận động. Nhà thiên văn cùng thư viện chờ chàng sở. Đồng thời uyển chuyển biểu thị. Trường học gần nhất có tu kiến mới khoa học kỹ thuật quán dự định. Nhưng là tại dự tính phương diện một mực không có phê xuống tới. Nói bóng gió, cũng là hy vọng Trương Dịch có thể khẳng khái mở hầu bao. Tài trợ bọn họ một số, Trương Dịch lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Hàm hàm hồ hồ nói một câu không rõ lắm. Đã không có đồng ý cũng không có cự tuyệt. Quyên tiền cho bọn hắn. Hắn có phải hay không tiền nhiều hơn nhàn đó a? Chính mình tuy nhiên có tiền. Nhưng là nếu như quyên cho đại học lời nói, Thiên Hải thành phố đều có mười mấy trường đại học có thể lựa chọn. Tại sao phải chạy đến Đông Cực Đảo nơi này cho người ta làm từ thiện? Không hứng thú, bất quá nha, ngày trước trực tiếp hắn cũng không thể biểu hiện quá vắt cổ chảy ra nước. Cho nên chỉ là mập mờ biểu thị, về sau sẽ thật tốt quan sát, nếu như tất yếu phải vậy sẽ dành cho đến viện trợ. Cốc Đức Chiêu cùng nói bừa nghĩ miểu cũng không có nghe được Trương Dịch ngữ khí bên trong ý tứ. Còn tưởng rằng Trương Dịch là dự định thận trọng cân nhắc cái kia đem tiền hoa ở chỗ đó. Cho nên hai người cũng là lòng tràn đầy hoan hỉ. Liền đợi đến Trương Dịch cân nhắc tốt về sau cho bọn hắn quyên tiền. Đơn giản đi thăm một phen về sau. Trương Dịch thì không hứng lắm. Trường đại học này văn hóa nội tình còn có thể. Tại Thiên Hải thành phố cũng bù đắp được đại học hạng 2 trình độ. Bất quá cùng Hải Phong Đại học cùng Thiên Hải Đại học dạng này trường học ưu tú so sánh. Là thật là chênh lệch rất lớn. Cái gọi là nhân văn cảnh quan. Không nằm ngoài cũng chính là thăm một chút lịch sử ghi chép. Nhưng là cái này mấy chục năm lịch sử cũng không có bao nhiêu có thể quan sát. Dù cho là đi ra một số địa phương so sánh nhân vật nổi danh. Trương Dịch cũng không nhận ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.